Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1995, thần thiết tới tay. Tại tiên cung bên trong, phó công tử Tần công tử bọn người mang theo bí bảo. Tần công tử có một kiện ngụy thánh binh, phó công tử thì cầm một khối phảng phất thánh binh đồ sứ mảnh vỡ. Bao quát Lục Ly chính mình cũng theo Diêm công tử kia đạt được một cái tiểu ấn. Những này bí bảo đều rất mạnh. Giờ phút này khối không trọn vẹn thân thiết cho Lục Ly cảm giác lại so Trần Vương ấn cường đại gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì đây, chỉ là mảnh vỡ. Nếu như là hoàn chỉnh binh khí còn có mạnh cỡ nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lục Ly không dám loạn động. Mượn hào quang nhỏ yếu liếc nhìn bốn phía. Cái này đại điện không có cái gì, loại trừ thanh đồng cổ quan bên ngoài chỉ có khối này thần thiết. Cùng một cái khác ngọc đài, một cái khác ngọc đài có một cái chậu lớn tử. Bên trong có một ít chất lỏng màu trắng. Huyết Linh Nhi xúc tu mặt khác một tiết giờ phút này tự thăm dò vào cái chậu bên trong. Ngay tại từng chút hấp thu thần dịch. Chủ nhân đi theo ta tiến lên. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Trịnh trọng bàn giao nói. Chủ nhân tuyệt đối không nên dây vào sờ kia cổ quan. Cổ quan bên ngoài đều là tuyệt sát thần văn. Đoán chừng Diêm Phượng Minh vào đây đụng chạm đều có thể bị oanh sát. Cái gì? Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này trong cổ quan mai táng cường giả là ai? Chẳng lẽ là tam trọng thiên chí cường giả sao? Nếu không vì cái gì có thể bố trí ra khủng bố như thế thần văn. Muốn biết Diêm Phượng Minh thế nhưng là nhị trọng thiên cấp cao nhất cường giả A. Nhị trọng thiên hẳn không có tứ kiếp thiên thần. Tam kiếp đỉnh phong là tối cường giả. Huyết Linh Nhi xúc tu theo lòng đất xuất hiện. Dẫn đạo Lục Ly tiến lên. Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Một bước cũng không dám đi nhầm. Sợ xúc động tuyệt sát thần văn bị oanh sát. Đi 10 trượng, Lục Ly phát hiện không có nguy hiểm về sau. Bước nhanh hơn, Huyết Linh Nhi mang theo Lục Ly vòng qua cổ quan. Từng bước một tới gần cái kia đặt vào thần dịch ngọc đài. Chủ nhân, thần dịch ngọc đài xuống đều là tuyệt sát thần văn. Ngọc đài cũng có. Ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp đem cái này cái chậu cách không thu lấy. Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Lục Ly cự ly ngọc đài 10 trượng ngừng. Hắn nghĩ nghĩ ngưng tụ một cái đại thủ chậm rãi hướng chậu lớn chộp tới. Đại thủ bắt lấy ngọc bồn về sau, Lục Ly khống chế đại thủ thu hồi lại. Ai ngờ kia chậu lớn không nhúc nhích tí nào. Lục Ly căn bản bắt bất động. Ông, Lục Ly khống chế thiên tà châu bay đi qua. Đến ngọc bồn phía trên, thiên tà châu quang mang lấp lánh đem chậu lớn bên trong thần dịch toàn bộ hấp thu đi vào. Đi, qua bên kia, Lục Ly đại hỉ, Huyết Linh Nhi rút về xúc tu, dẫn đạo Lục Ly vòng quanh cổ quan hướng một bên khác đi đến. Lục Ly cự ly cổ quan 10 trượng vòng quanh tiến lên. Toàn thân đều kéo căng, linh hồn cảm giác đang rung động. Trong cổ quan truyền ra đạo đạo không hiểu khí tức, để hắn kiềm chế tới cực điểm, cảm giác huyết dịch đều không thể lưu động, hô hấp đã đình chỉ. Cự ly một cái khác ngọc đài chỉ có trăm trượng, Lục Ly cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, chỉ là đi mười mấy tức thời gian, nhưng hắn cảm giác đi một năm, toàn thân mồ hôi như mưa rơi xuống, đem hắn toàn thân áo bào làm ướt. Rốt cục, hắn đứng ở trước đài ngọc 10 trượng, hắn không dám đi về phía trước, bởi vì bốn phía đồng dạng là tuyệt sát thần văn, muốn lấy được thần thiết, đồng dạng muốn cách không thu lấy, đồng dạng, Lục Ly thả ra một cái đại thủ trào, muốn đem thần thiết cho nắm lên, nhưng mà, thần thiết không nhúc nhích tí nào, tựa như nặng như một ngọn núi, căn bản bắt không nổi. Lục Ly lại thả ra thiên tà châu bay đi qua, muốn dùng thiên tà châu thu hồi, nhưng lần này thiên tà châu để Lục Ly thất vọng, thiên tà châu quang mang lóng lánh mấy lần, thân thể căn bản không có một tia rung động. Thiên tà châu vô pháp đem thần thiết thu vào đi. Thần sơn, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Lục Ly khống chế thần sơn bay đi qua. Thần sơn cũng là bí bảo, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng so thiên tà châu không biết mạnh bao nhiêu. Bên trong ngọn thần sơn còn có một cái khí linh, rất có linh tính. Thần sơn biến thành một tòa nắm đấm lớn tiểu sơn, bay đi qua, lơ lửng tại ngọc đài trên. Tiếp lấy thần sơn quang mang lấp lánh, một cỗ hấp lực cường đại tác dụng tại thần thiết phía trên. Ông, thần thiết có chút chấn động một cái, một đạo nhẹ vang lên. Lục Ly cảm giác linh hồn run lên, giống như là trong lòng bị người đâm một đao. Ô tương đương, tại lúc này, trên không giòi bọ đột nhiên phát ra một đạo tiếng hét lớn. Cái này tiếng gào phi thường lớn, truyền tới, để Lục Ly nghe được vô cùng tinh tường. Tiểu Lục, nhanh thu thần thiết, nếu không giòi bọ quái vật muốn trở về. Lục Ly kinh hãi, thần thiết rung động, giòi bọ có thể cảm ứng được. Lục Ly nhất định phải lập tức rời đi, nếu không giòi bọ trở về, hắn đem không thể trốn đi đâu được. Ông, thần sơn quang mang vạn trượng, phía trên văn lộ lấp lánh, từng đạo hào quang lấp lánh mà xuất lồng che lên khối kia thần thiết. Thần thiết lần nữa run lên, tiếp lấy thế mà bay lên, bỗng chốc bị thần sơn thu vào. Đi, huyết linh nhi chui vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly đằng không mà lên hướng cánh cửa kia bay đi. Thần sơn cũng bay vụt mà đến bị Lục Ly nắm trong tay. Hiu, Lục Ly cuồng bạo liền xông ra ngoài, vừa mới lao ra tựu cảm ứng được mặt đất run lên. Một đầu cự đại giòi bọ hướng lòng đất xuyên tới. Ông tương đương, Lục Ly thả ra long rực, cho tới bây giờ trên đường lao nhanh mà đi. Kia giòi bọ cảm ứng được Lục Ly muốn chạy trốn. Độc nhãn bên trong bắn ra một đạo hồng quang cấp tốc hướng Lục Ly đánh tới. Nghiệt xúc, còn muốn trốn, phía trên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy mặt đất lần nữa kịch liệt run lên. Giòi bọ vang lên một đạo thống khổ tiếng gào thét. Xem ra là bị Diêm Phượng Minh đả thương. Đi, Lục Ly tránh đi hồng quang. Nội tâm đại hỉ, Diêm Phượng Minh coi là giòi bọ muốn chạy trốn sở dĩ điên cuồng công kích. Vừa vặn giúp Lục Ly một cái, nơi này không có thần niệm, Diêm Phượng Minh hẳn là không biết Lục Ly lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đoạn đi trong cung điện dưới lòng đất bảo tàng, hưu tương đương, Lục Ly theo lòng đất ghé qua, bôn tẩu ra ngoài vạn dặm, hắn theo mặt đất vọt ra, cảm ứng thoáng cái. Phát hiện nơi xa lại tại kịch liệt khai chiến, lập tức như chút được gánh nặng. Không đúng, đột nhiên, Lục Ly cảm giác phía sau hắn địa động truyền đến rung động. Một đạo hung lệ khí tức truyền đến, hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Giòi bọ quái thú đuổi tới bên kia Diêm Phượng Minh ngay tại kịch chiến A. Chẳng lẽ đuổi theo chính là phân thân, đi. Lục Ly mặc kệ, long rực chớp động. Bước chân bước ra, không gian có chút rung động, hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, giòi bọ đuổi không kịp. Ô, ô, một đầu giòi bọ theo Lục Ly chui ra trong động đất lao ra. Ngửa mặt lên trời phát ra vài tiếng quái khiếu, nó cũng không có đi truy, mà là nhìn Lục Ly rời đi phương hướng vài lần. Lại chui vào lòng đất. Phát, phát, Lục Ly một hơi bay ra mấy trăm vạn dặm. Sau lưng không còn có nửa điểm động tĩnh. Trên mặt hắn mới lộ ra vui mừng. Mạo hiểm là đáng giá. Hắn đạt được một kiện trọng bảo. Bảo vật này rất có thể là Thánh Hoàng thần binh mảnh vỡ. Bảo vật này tuyệt đối vượt qua rất nhiều đại thế lực chấn điện chi bảo. Một khi luyện hóa lời nói, chiến lực của hắn đem có thể tiêu thăng, thậm chí có thể đối kháng nhị kiếp hậu kỳ cường giả. Đi trước xa một chút, Lục Ly thay đổi một cái phương hướng về phía tây mặt phía bắc bay đi. hắn không có rơi vào dưới mặt đất, sợ lưu lại vết tích, hắn cũng không dám bay quá cao, sát mặt đất phi hành, lần này trọn vẹn bay một ngày lục ly mới ngừng lại được. Hắn đều không biết bay bao xa, mà lại hắn còn biến đổi 3 lần phương hướng, giống như Diêm Phượng Minh không thể khóa chặt hắn phương vị. Muốn nhẹ nhõm tìm tới hắn tuyệt không có khả năng. Được rồi, Lục Ly tìm một cái sơn động bay vào. Đi vào lập tức muốn đem thần thiết truyền tống ra nhìn xem. Nhưng mà hắn thử một phen thần thiết thế mà tại bên trong ngọn thần sơn không nhúc nhích tí nào. Vô pháp truyền tống ra. Chuyện gì xảy ra, thần thiết vô pháp truyền tống ra. Cái kia còn làm sao luyện hóa không thể luyện hóa vậy, căn bản không dùng đến a. 5 chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.